Hậu Thủy Hử, hồi 73, B, Lý Quỳ một mình bắt quỷ, Tống Giang quát. Ngươi hãy nghe ta nói đã. Ta đem 3.000 quân mã trở về, nếu dẫn theo một người rẽ ngựa đi lối khác ắt là không giấu nổi mọi người. Lại còn người đàn bà kia nữa, cứ như ngươi nói thì ắt phải ở trong trại này. Vậy ngươi cứ vào trong phòng ta lục soát xem có thấy không? Lý Quỳ nói. Huynh trưởng đừng nói thế. Người trong sơn trại này đều là thủ hạ của huynh trưởng. Tất họ sẽ bên che cho huynh trưởng, làm gì mà chẳng giấu được. Từ trước Lý Quỳ này vẫn kính trọng huynh trưởng vì thấy huynh trưởng là bậc hảo hán không hám sắc. Ai ngờ huynh trưởng cũng chỉ là hạng ham rượu mê gái. Giết con diêm bà tích chỉ là việc nhỏ, khi đến Đông Kinh huynh trưởng đem vàng bạc cho ả ca kỹ Lý Sư Sư mói là chuyện lớn. Ngươi chớ lừa dối ta nữa, mau đem đứa con gái kia trả cho Lưu Thái Công. Chuyện anh em ta ra sao sẽ bàn sau. Nếu ngươi không chịu trả cho con người ta về thì bất kể sớm muộn ta cũng phải giết ngươi. Tống Giang nói. Ngươi dừng vội làm ầm ĩ, Lưu Thái Công còn sống đó, bọn Trang Khách cũng chẳng đi đâu, ta với ngươi hãy đến đó đối chất xem có đúng không. Nếu quả đúng thế, ta thề sẽ vươn cổ nhận lưỡi búa của ngươi. Nếu không phải vậy thì cái tội bất kính của ngươi đáng xử thế nào? Lý Quỳ nói. Nếu không bắt tội được ngươi thì Lý Quỳ này sẽ đưa đầu ra đền tội. Tống Giang nói. Hay lắm. Các anh em ở đây đều chứng kiến đủ cả, ngươi hãy nhớ lấy. Nói đoạn Tống Giang sai Thiết Diện Khổng Mục viết hai tờ quân lệnh trạng, hai người tự tay ký tên vào. Tờ của Tống Giang giao cho Lý Quỳ giữ, tờ của Lý Quỳ thì Tống Giang giữ. Lý Quỳ lại nói. Cái gã trẻ tuổi đi theo huynh trưởng ấy chắc là Sài Tiến chứ chẳng phải ai khác. Sài Tiến nói. Vậy ta sẽ cùng đi cho họ nhận mặt xem sao. Lý Quỳ nói. Được, ngươi cứ đi. Đến đấy ba mặt một lời, dù ngươi là Sài Đại Quan Nhân hay Mễ Đại Quan Nhân, một, cũng phải cho sơ dăm búa. Sài Tiến nói. Cái đó không ngại. Ngươi cứ đi trước đến chờ ở đó. Nếu bọn ta đi trước ngươi lại nghi ngờ. Lý Quỳ nói. Đúng thế. Nói đoạn bảo Yến Thanh. Anh em ta cứ theo đường cũ mà đi. Nếu huynh trưởng không dám đến là có ý gian, khi trở về tất không xong với ta. Yến Thanh và Lý Quỳ lại đến trang viện của Lưu Thái Công. Thái Công đón tiếp rồi hỏi. Hai hảo hán quay lại có việc gì? Lý Quỳ nói. Hôm nay người tên là Tống Giang chỗ bọn ta đến đây cho vợ chồng Thái Công và bọn Trang Khách nhận mặt. Nếu đúng gã ta thì cứ nói thật, không phải sợ. Có ta ở đây thì không ai dám động đến Thái Công. Vừa lúc ấy Trang Khách vào báo, có hơn 10 người đang cưỡi ngựa đến trang viện. Lý Quỳ nói. Bọn họ đến rồi đấy. Nói đoạn Lý Quỳ bảo Lưu Thái Công chỉ để cho Tống Giang và Sài Tiến vào, còn người và ngựa đi theo đều phải chờ ở ngoài cổng. Tống Giang và Sài Tiến đi vào, lên ngồi trên thảo đường. Lý Quỳ cầm búa đứng một bên, chỉ chờ Lưu Thái Công kêu lên một tiếng là lập tức hạ thủ. Lưu Thái Công đến gần sụp lạy Tống Giang. Lý Quỳ vội hỏi. Có phải người này cướp con gái Thái Công không? Lưu Thái Công dụi mắt, nhìn kỹ rồi nói. Thưa không phải. Tống Giang hỏi Lý Quỳ. Thế nào? Lý Quỳ nói. Ta còn lại gì hai người vừa nháy mắt ra hiệu với nhau. Lão này sợ ngươi nên không dám nói thật. Tống Giang nói. Ngươi cứ gọi cả bọn Trang Khách đến xem có phải ta không. Lý Quỳ liền cho gọi tất cả mọi người trong trang viện đến nhận mặt Tống Giang. Họ đều nói không phải. Tống Giang nói. Này Lưu Thái Công, ta chính là Tống Giang ở Lương Sơn Bạc còn người này là Sài Tiến. Con gái của Thái Công bị bọn bất lương giả danh ta lừa dối cướp đi rồi. Nếu nghe ngóng biết bọn chúng ở đâu thì cho người lên sơn trại báo tin. Ta sẽ phân xử cho. Tống Giang quay sang bảo Lý Quỳ. Ở đây không tiện nói chuyện, ngươi về sơn trại, ta đã có cách khu xử với ngươi. Tống Giang, Sài Tiến và quân sĩ đi theo đều lên ngựa trở về sơn trại. Yến Thanh bảo Lý Quỳ. Bây giờ Lý đại ca tính thế nào? Lý Quỳ đáp. Chỉ vì ta nóng vội chưa nghĩ kỹ nên mới xảy ra việc này. Ta chịu thua cuộc, đành phải chịu mất đầu thôi. Chi bằng tự tay ta cắt lấy, ngươi đưa về nộp huynh trưởng là xong. Yến Thanh nói. Chết làm gì cho uổng. Để bày cho đại ca một cách gọi là phụ kinh thỉnh tội, vác gai xin chịu tội. Lý Quỳ hỏi.